nghịch thiên chi nữ kiều ngạo. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Lang, là, muội không phải cố ý mà, chàng có thể hay không đừng nặng lời như vậy. Ngọc Tố Kim mím môi rưng rưng nước mắt, điềm đạm đáng thương nhìn hắn tựa như cực kỳ ủy khuất. Làm phiền Ngọc tiểu thư đây chú ý cách dùng từ, cũng làm phiền tiểu thư từ nay về sau gọi bản tướng là võ tướng quân. Ta và tiểu thư không thân thiết, tiểu thư gọi ta như vậy sẽ rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Mà khi bị hiểu lầm như vậy, phu nhân của ta sẽ khó chịu, ta không muốn nàng ấy khó chịu. Võ Triển Long đan chặt 10 ngón tay với Tĩnh Khả Ngưng, đối mặt với những nữ nhân khác hoàn toàn lộ ra sự lạnh lẽo cùng thiếu kiên nhẫn. Ngọc tiểu thư ngắm hoa thong thả, phu nhân nhà ta bị tiểu thư làm kinh sợ, cần phải đi nghỉ ngơi rồi. Cả một cuộc trò chuyện, Tĩnh Khả Ngưng hoàn toàn không kịp nói câu nào, Võ Triển Long đã nhanh chóng kết thúc và kéo nàng đi chỗ khác. Sau này thấy nàng ta thì phải cẩn thận rồi tránh xa một chút. Võ Triển Long lo lắng nhắc nhở thê tử. Trong thông tin hắn điều tra được thì vụ đồn thổi Tĩnh Khả Ngưng là kẻ thứ ba lần trước chính là do người bên cạnh Ngọc Tố Kim truyền ra, chỉ cần suy nghĩ sâu hơn một chút liền có thể đoán được ai là kẻ chủ mưu phía sau. Được rồi, thiếp biết rồi, chàng đừng lo lắng. Tĩnh Khả Ngưng vỗ vỗ mu bàn tay của hắn cam đoan. Hưng Công cũng tham gia hội hoa yến này, đưa tay hái một bông mẫu đơn đỏ rực tặng cho Yêu Thu Phỉ. Hy vọng nàng luôn luôn xinh đẹp kiều diễm như đóa hoa mẫu đơn này. Đa tạ điện hạ, thần thiếp sẽ cố gắng hơn và sẽ không khiến chàng xấu hổ. Yêu Thu Phỉ khuôn mặt đỏ hồng vui vẻ tràn ngập hạnh phúc. Nàng chưa bao giờ khiến ta thấy khó xử, vậy nên hãy cứ là chính nàng là được rồi. Hàn Trịnh đi theo sau hai người yên lặng nghe những lời nói tán tỉnh của Hưng Công. Trong lòng cười khinh miệt đối phương mồm miệng lèo mép chỉ giỏi nói lời đường mật, ngoài mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười xã giao tiêu chuẩn. Hàn Ân Ý cầm một cành đào phai nở rộ hơi cúi đầu, bước đi không chút để ý xung quanh, giống như linh hồn đã rời xác bay về trốn xa xôi. Ý Nhi sao vậy, tâm trạng không được tốt sao? Không, Hàn Ân Ý khôi phục ý thức mỉm cười lắc đầu, do nơi này quá đẹp nên muội có chút ngơ ngẩn thôi. Nếu muội thích, khi về ta sẽ cho người trồng một hoa viên thu nhỏ cho muội. Hàn Trịnh yêu chiều vuốt đầu nàng ta. Không cần đâu, chuyện như vậy rất tốn kém. Hàn Ân Ý từ chối hắn, sau đó chỉ về bông hoa dã quỳ đang nở rộ khoe sắc. Dã quỳ thật đẹp, ca ca hái cho muội một bông đi. Được, Hàn Trịnh bước tới gần giàn hoa dã quỳ leo đậu nhìn ngắm, lựa chọn bông hoa mà bản thân hắn cho là đẹp nhất, sau khi hái xuống liền cài lên mái tóc Hàn Ân Ý. Ý Nhi của chúng ta còn đẹp hơn hoa. Dù hoa có vấn trên tóc cũng không thể lấn át nhan sắc tuyệt diễm này của muội. Ca này, Hàn Ân Ý ngại ngùng đánh nhẹ vào cánh tay hắn một cái, sờ sờ bông hoa cài trên tóc mình, ánh mắt lại liếc về phía Tư Đồ Vũ Thiên ngồi đằng xa. Nam nhân kia, nàng chắc chắn sẽ nắm trong lòng bàn tay. Hừ, Tư Đồ Vũ Thiên không biết suy nghĩ trong lòng của Hàn Ân Ý, mà cho dù biết cũng chẳng để trong lòng. Bây giờ hắn càng quan tâm chính là Hàn Băng ngồi cách hắn mấy bàn ăn đang vô cùng thoải mái mà ăn uống trò chuyện với những nam nhân khác, ngược lại lại chưa từng thả lỏng như vậy khi ở cạnh hắn. Hừ, A Nhất nghe tiếng hừ lạnh của chủ nhân liền hơi cúi người. Chủ nhân có việc gì khó chịu muốn phân phó thuộc hạ không? Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Đồ Vũ Thiên híp mắt nhìn Hàn Băng, vuốt về ba ly rượu trên tay, trong lòng bắt đầu suy nghĩ một số chuyện. Hàn Ân Ý vẫn luôn âm thầm quan sát Tư Đồ Vũ Thiên, thấy hắn vẫn luôn nhìn về một phía liền theo đó mà nhìn đến, rất nhanh liền xác định mục tiêu. Tông chủ có quen biết gì với hội đấu giá Triệu gia sao? Cơ mà tiểu tử Bạch Y kia là ai vậy? Nàng ta chưa từng nhìn thấy y xuất hiện ở hội đấu giá bao giờ. Để có thể thu hút sự chú ý của Tư Đồ Vũ Thiên, Hàn Ân Ý ngay lập tức cầm hoa tiến đến bàn khách của Triệu Sơn, yểu điệu dịu dàng chủ động. Ngài là Triệu gia chủ đúng không ạ? Tiểu nữ có chuyện muốn nhờ vả, không biết hiện tại có tiện để nói chuyện không? Năm người có chút ngạc nhiên nhìn nữ tử tiến đến, Kha Vũ khẽ nhíu mày khó chịu. Mặc dù mọi người đều biết bộ mặt thật của nàng ta, nhưng vẫn lịch sự không tỏ thái độ. Không biết, Hàn tiểu thư có chuyện gì quan trọng muốn bàn bạc với Triệu mỗ? Triệu Sơn đặt ly rượu đang định uống trong tay xuống bàn, nghiêm mặt lại hỏi nàng ta. Cũng không phải chuyện gì quá quan trọng đối với ngài. Chỉ là tiểu nữ đang có chút việc cần đến Tú Nhan đan, nếu tương lai Triệu gia chủ có trong tay viên đan dược đó, hy vọng ngài có thể châm trước cho tiểu nữ một chút. Hàn Ân Ý mỉm cười ôn nhã, ánh mắt ấm áp như nhìn người trong lòng khiến người khác dễ dàng sa đọa vào ảo tưởng. Triệu Sơn vốn biết nàng ta là người như thế nào sao có thể bị vẻ ngoài của ả đánh lừa. Mỗi một lần đấu giá đều sẽ công khai danh sách đồ vật đấu giá, nếu tiểu thư muốn đan dược, có thể cho người nghe ngóng thông tin. Chưa từng bị từ chối, nụ cười trên mặt của Hàn Ân Ý có chút cứng lại, sau đó liền gật đầu. Vâng, tiểu nữ đã làm phiền nhã hứng của mọi người rồi. Lúc cúi đầu xuống, ánh mắt của nàng ta nhanh chóng lướt qua Hàn Băng, sau đó liền có chút giật mình hoảng loạn trong lòng. Nam nhân này sao lại có vài phần giống với sao chổi bị thiêu chết kia vậy chứ? Không thể nào, có lẽ là người giống người thôi. Vậy tiểu nữ không làm phiền các vị nữa, các vị cứ tiếp tục đi, tiểu nữ xin phép. Nhìn bóng dáng rời đi của nàng ta, Kha Vũ ngay lập tức nhỏ giọng bình luận. Đúng là một nữ nhân đầy toan tính, còn tưởng rằng chúng ta không nhìn ra suy nghĩ của nàng ta sao? Hừ, sau này gặp nàng ta, chúng ta tốt nhất nên đi đường vòng tránh cho bị tính kế hại thân. Tư Gia Lâm gật đầu tán thành, đặc biệt là đệ ấy Tiểu Phong. Chắc chắn nàng ta thấy đệ là khuôn mặt mới, muốn đến tìm hiểu tiếp cận, sau đó dụ dỗ đệ, khiến đệ vì à mà xoay như trong chóng. Kha Vũ không vui, ngay lập tức nói xấu người vừa rời đi. Sau khi lợi dụng đủ, à sẽ vứt bỏ đệ không một chút tiếc nuối. Vậy nên sau này đệ phải tránh xa nàng ta ra, có biết không? Đệ biết rồi. Hàn Băng gật gật đầu đồng ý, nàng tất nhiên biết Hàn Ân Ý kia tiếp cận bọn họ vì lý do gì. Mặc kệ nàng ta có âm mưu gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến nàng, nàng sẽ không quan tâm. Nhưng nếu như ảnh hưởng đến nàng, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Hàn Ân Ý sau khi rời đi liền nhanh chóng tụ họp lại với nhóm người Ngạo Hùng Quốc. Hàn Trịnh thấy gương mặt muội muội trắng bệch không tốt liên quan tâm hỏi thăm. Cách Trương.